Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 74. Nghe vậy, Bàng Tông cười nói. Bất kể ngươi là ai, về sau đều là huyên đệ tốt của Bàng Tông ta. Mà tình cảm của chúng ta và ngươi có giúp ta hay không, không có chút quan hệ nào. Nếu như ta là thần dạ thì sao? Thần dạ giống như cười mà không phải cười, thản nhiên nói. Sâu trong ánh mắt của hắn có chấn động. Người khác không cách nào nhìn thấy tinh quang trong đó. Thực lực tà đế điện hôm nay ai cũng biết. Cả thế gian không có gì ngoài những nơi vắng vẻ. Tà đế điện có lực lượng thế nào thì ai cũng biết rõ cả. Ngày nay, dưới lực lượng này bao phủ thần dạ là người bọn họ cần phải bắt. Thần dạ. Đồng tử Bàng Tôn co rụt lại, một lát sau, nói. Thần huyên đệ, ngươi đang khảo nghiệm ta. Một câu nói xong, Bàng Tôn cảm thấy thoải mái hơn vài phần. Đối với mình dễ dàng thua trong tay thần dạ, không có bất kỳ suy nghĩ nào. Liền tà đế điện cũng đặt thứ hai mà thôi. Cùng một thời gian, Bàng Tông tin tưởng lớn hơn nhiều, tà đế điện tuyệt đối không phải Thái Hảo Môn có thể so sánh được. Không sai. Thần dạ không chút phủ nhận. Bàng Tông lập tức cười nói. Sau khi truyền thừa chi địa chấm dứt, thỉnh thần huyên để cùng bằng hữu của ngươi theo ta đi tới Thái Hảo Môn. Giúp ta toàn lực khống chế Thái Hảo Môn. Tốt, đa tạ. Bàng Tông ôm quyền nói. Đây là phải làm. Thần giả cười to. Bàng Tông vẫn muốn hắn hỗ trợ. Đây cũng là nói rõ hắn không đặt uy hiếp của tà đế điện trong lòng. Bằng hữu như vậy không nên bỏ qua. Bàng huyên, ta cáo từ trước. Thu cổ đế điện, thần giả mi tâm nhíu lại, chợt bấm tay gảy nhẹ, một đám huyền khí bắn vào trong bóng đêm bên ngoài. Nháy mắt qua đi, trong bóng đêm có một tiếng rên truyền tới. Âm thanh rất nhẹ, nhưng vẫn bị Bàng Tông bắt được. Đối với thần dạ hắn càng xem trọng vài phần. Phải biết rằng, tiếng kêu vừa rồi chính là hồ lão cao thủ tôn huyền tam trọng phát ra. Bàng Tông cho dù đã giao thủ với thần dạ, vẫn như trước không hiểu năng lượng huyền khí của hắn. Âm thầm cho hồ lão đi theo. Tự nhiên là càng thêm khó hiểu. Vội vàng không kịp chuẩn bị nên trúng chiêu. Tuy không có bị thương chút nào, chấn nhiếp lại dư xài. Lính ngộ được đại tịch diệt tâm thuật nguyên vẹn. Trong huyền khí diễn sinh ra tịch diệt chi khí. Cho dù là cao thủ tôn huyền tam trọng dưới tình huống không phòng bị, cũng có thể bị hắn ám toán. Bàng huyên, ta đi. Thần giả cười lớn một tiếng, thả người lao đi, sau đó biến mất trong bóng đêm. Trong cảnh đêm mênh mông, thời gian một đêm trôi qua lặng lẽ. Trong khi mọi người chờ đợi, thời gian mở truyền thừa chi địa đã tới. Đối với thời gian này thần giả biết rõ. Những người khác cũng biết rõ. Tin tức truyền tới cũng không có ai hoài nghi. Bởi vì đạt được huyền tâm bội đã có ba thế lực nghe qua. Nhưng mà không có gì ngoài thần giả. Trong lòng người ba thế lực khiếp sợ. Khi bọn họ đạt được và luyện hóa huyền tâm bội, người luyện hóa huyền tâm bội cũng biết thời gian chuẩn xác. Chương 1037. Một đường tiến thẳng phía trước. Một. Nhưng biết rõ chuyện này không phải từ trong huyền tâm bội biết rõ, mà là có người truyền âm cho bọn họ. Đây mới là điểm khiếp sợ. Trong ba thế lực đều có cao thủ tôn huyền, còn có các cao thủ cảnh giới khác thủ hộ. Dưới tình huống như vậy có người vô thanh vô tức truyền âm tới. Thực lực bực này cực kỳ đáng sợ. Bởi vì nguyên nhân này, sau khi thần giả đạt được huyền tâm bội, mặc dù bọn họ chưa từng gặp qua thần giả, cũng không dám buộc hắn quá đáng. Bằng không cao thủ thần bí kia không vui. Cũng không phải là chuyện thú vị gì. Bên ngoài bình nguyên thất lạc khổng lồ, vô số người đang chờ đợi.

ngươi muốn giết ta, Đình Sơn Cốc sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hắc hắc. Huyền Vũ cười quái gì nói. Rời khỏi đây xong, Đình Sơn Cốc cũng không tồn tại, lấy cái gì không buông tha chúng ta. Tần Đạo cùng Mộ Huyên đồng tử sợ hãi. Đây là câu nói quá không ý nghĩa. Thính Nhất Lâu cùng Thanh Lâm Tông cũng không có sặc vào trong mắt bọn họ. Mà đối với những lời này, không có người nào hoài nghi. Buông tha hắn đi. Người Đình Sơn Cốc tuy có thù tất báo, nhưng mà lưu bọn chúng lại cũng có chút tác dụng. Hơn nữa giết người cũng không phải phương pháp tốt nhất, khiến bọn chúng không chiếm được cái gì. Loại tư vị này càng khiến bọn chúng hối hận thối ruột đấy. U Nhi giữ chặt Thần Dạ, nhẹ giọng nói. Thần Dạ suy nghĩ một lát cũng gật gật đầu. Người Đình Sơn Cốc ở chỗ này không đáng sợ, nhưng muốn giết sạch bọn chúng cũng tốn một ít thời gian. Không cần phải vì những con chuột này mà tốn thời gian quý giá. Chợt vung tay lên, năng lượng bàng bạc đánh thẳng vào Tả Lực, đánh hắn bay ra xa xa. Thời điểm Tả Lực ngã xuống, Thần Dạ lại đánh ra một chảo. Chỉ thấy một đạo bạch quang hiện ra. Huyền tâm bội trong người Tả Lực bị hắn luyện hóa qua, lại bị Thần Dạ kéo ra ngoài. Linh hồn chi lực tuôn ra ngoài. Sau một lát đã đánh ấm ký linh hồn của Tả Lực lưu lại trên Huyền tâm bội, làm cho Huyền tâm bội trở thành vật vô chủ. Bàng huynh, đây là của ngươi. Thần Dạ không chút nghĩ ngợi cầm Huyền tâm bội đưa cho Bàng Tông. Đa tạ. Bàng Tông cũng không khách khí, tiếp nhận Huyền tâm bội. Mắt thấy bảo vật bị đoạt, trên người có thương thế không rõ, vừa tức vừa gấp nên Tả Lực phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn hiện tại không dám biểu hiện ra chút oán hận nào. Bàng huynh, ngươi tìm địa phương luyện hóa đi, chúng ta đi trước một bước. Thần Dạ không có chần chờ, mang theo đám người Tử Huyên rời đi. Trong ánh mắt của đám người Tần Đạo nhìn chằm chằm biến mất trong cung điện. Trạc Ly tiền bối, Huyền Vũ, U Nhi, các ngươi đi khắp nơi đi. Ta cùng Tử Huyên muốn trực tiếp tiến vào khu vực truyền thừa. Vừa vào đại điện, ánh mắt nhìn qua cảnh tượng bên trong càng giống là thế ngoại đào nguyên. Thực sự không phải đang ở trong cung điện. Ánh mắt nhìn không tới cuối cùng. Phía trước có mây mù bao phủ giống như tiên cảnh. Sau khi quan sát một lát, Thần Dạ thu hồi ánh mắt, có Huyền tâm bội chỉ dẫn tìm được khu vực truyền thừa không khó. Nghe được Thần Dạ nói vậy, Trạch Ly nói. Cái này phiến truyền thừa tuy nhiên rất là bất phàm. Bất quá đối với ta mà nói, không có quá lớn lực hấp dẫn. Tộc của ta đều có truyền thừa, ta cũng chẳng muốn đi xem, đi theo ngươi là tốt rồi. Huyền Vũ cũng nói ra. Thần Dạ nhìn qua U Nhi, nói. U Nhi cổ nương. U Nhi nói ra. Kỳ thật cũng không cần gấp gáp như vậy. Truyền thừa ở khu vực trung tâm không có mở ra nhanh như thế. Có thể đi chung quanh nhìn một chút. Thần Dạ lắc đầu, nói. Ta không có quá nhiều tâm tư đặt ở nơi khác, không có cần thiết. Ha ha. Đã như vậy, ta cũng không muốn đi loạn khắp nơi. Nơi đây trừ giải đất trung tâm ra, địa phương khác không có gì đẹp mắt. U Nhi cười nói. Đa tạ. Ánh mắt Thần Dạ nhẹ nhàng run rẩy. Truyền thừa nơi này rất to lớn, muốn lấy được chỗ tốt cần xem vận khí. Nhưng với thực lực của Trạch Ly và Huyền Vũ cùng với U Nhi, muốn đạt được một ít cũng không quá khó khăn. Bọn họ lo lắng chính mình cùng Tử Huyên. Này, ta nói Thần Dạ. U Nhi hào sảng vỗ vỗ vai Thần Dạ, nói ra. Ngươi đừng làm ra bộ dáng tình cảm như thế, phải biết rằng bộ dáng này của ngươi thật hấp dẫn. Ngươi được ta xem trọng, đến cuối cùng ngươi không thể không chịu trách nhiệm a. Ách, Thần Dạ muội phu, ngươi cũng không đẹp trai như ta, tại sao một đám nữ hài tử đều ra thích đi bên cạnh ngươi thế? Huyền Vũ bất mãn nói ra. Sau khi rời khỏi nơi đây, ta quyết định sẽ một mình lưu lạc trung vực. Bằng không thì tất cả nữ nhân sẽ là của ngươi. Quá không công bình. Thần Dạ bật cười. Hắn cũng không nói nhiều. Được huyền tâm bội chỉ dẫn đi thẳng về phía trước. Nhanh như thiểm điện lao tới mục tiêu. Chính là giải đất trung tâm có truyền thừa. Sau khi vào trong đại điện. Dưới mây mù vô biên vô hạn. Giống như hành tẩu trong hư không. Chung quanh có sát nhiều đồ vật. Khi nhìn thấy thì ánh mắt đám người thần giả ngưng tụ. Những vật dụng thực tế rõ ràng đều là do huyền khí cô đọng mà ra. Thực sự không phải là vật dụng thực tế. Mà trong những vật dụng thực tế đều bắt đầu có linh tính nhàn nhạt. Rất hiển nhiên những vật này đều là vật không tầm thường. Tuy không bị đám người thần giả để ở trong mắt, nhưng với người khác mà nói là đồ vật khó lường. Bởi vậy trong quá trình lao lên thật nhanh thì gặp phải rất nhiều người đang ra tay cướp đoạt đồ vật, chỉ mong mang chúng ra ngoài. Đương nhiên trong quá trình tranh cướp diễn ra chém giết mãnh liệt dần dần nơi đây mang đậm vị đạo huyết tinh đầm đặc. Bắt đầu lưu truyền ra khắp không gian. Sau khi tiến vào trong không gian này, tất cả mọi người giống như nổi điên. Bởi vì gặp gỡ khó gặp nên bọn họ đều ra tay khi có cơ hội. Bởi vì nguyên nhân này nên đi đâu cũng thấy có đại chiến. Đương nhiên trong hỗn loạn này, bốn thế lực lớn thính nhất lâu không ai dám trêu chọc. Bọn họ thỏa thích tìm kiếm khu vực mình thích. Đồng dạng đồ vật gì vừa mắt thì bọn họ sẽ ném vào không gian giới chỉ. Nhưng có một điểm khiến người bốn thế lực lớn thính nhất lâu vào lúc này khiếp sợ trong lòng. Bởi vì chưa bước vào trong cung điện. Bọn họ không lạ lắm gì cô gái áo đen. Nàng ta nói người Đình Sơn Tốc sẽ không đạt được thứ gì tốt ở đây. Câu này nói ra thì mọi người không tin tưởng. Nhưng bây giờ lại không thể không tin. Người Đình Sơn Tốc bởi vì tả lực bị đoạt huyền tâm bội. Làm việc cực đoan bá đạo. Nhưng thời điểm bọn họ định ra tay cướp đoạt đồ vật thì chúng lại biến mất. Chương 1039. Giữa hồ. Dù cho chém giết đoạt đồ vật của người khác mang đi, nhưng mà sau khi đoạt thì nó lại biến mất. Trong lúc nhất thời người Đình Sơn Tốc lập tức có xúc động cắn lưới. Đối với chuyện này, đám người thần giả làm như không thấy. Trực tiếp một đường đi qua. Giờ này khắc này trừ phi là Bàng Tông bị vây công. Nếu không dù cho đám người thính nhất lâu gặp nguy hiểm, thần giả cũng không quan tâm tới. Tốc độ di chuyển thật nhanh. Có huyền tâm bội chỉ dẫn chính xác. Hơn nữa trên đường đi cũng không có qua người nào gây phiền toái. Bản thân bọn họ cũng không có phiền toái gì. Bởi vậy sau khi đi được một giờ, huyền tâm bội chi vào nơi cuối cùng. Tại đây là được giải đất trung tâm có truyền thừa cuối cùng. Trong tầm mắt là một hồ nước lớn. Nó rộng vài chục dặm. Hồ nước vô cùng thanh tịnh. Có thể thấy rõ trong hồ có sinh vật nào. Nơi đây không có gió thổi. Bởi vậy cả hồ nước đều im ắng. Mọi người nhìn qua giống như cái gương. Vị trí hồ nước nằm giữa trung tâm giải đất. Ở đó có một đảo nhỏ rộng mấy dặm. Nhìn qua đảo nhỏ không có đồ vật gì cả. Cây cối thanh thúy tươi tốt. Đất đá lòm chòm. Tràn ngập thiên địa linh khí. Mà lúc này hào quang trong huyền tâm bội bắn qua hòn đảo. U Nhi gật gật đầu trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra nét hoài niệm. Tại đây là vị trí trung tâm có truyền thừa cuối cùng thần dạ. Mục tiêu của ngươi ở đó. Xíu. Tuy mảnh đất trung tâm còn chưa mở ra, thần giả nhưng không muốn chờ thêm chút nào. Thân hình khẽ động, nhanh như tia chớp bay thẳng tới. Tử Huyên, ta phá vỡ nơi đây, ngươi tới. Thần giả, không muốn. U Nhi sốt ruột nói ra, kết giới nơi đây thần giả làm sao có khả năng phá vỡ. Trong hào quang mãnh liệt, thiên đao xuất hiện trong tay. Chỉ một thoáng đã có đao mang mấy trăm trượng phá vỡ hư không. Chém thẳng vào kết giới cường đại. Dĩ nhiên là thiên đao. U Nhi chăm chú che miệng mình. Đột nhiên rất nhiều thứ nói không thông giấu trong lòng của nàng. Vào lúc này đột nhiên được giải thích tất cả. Sau một lát U Nhi nhìn không được cười khổ. Sư phó, ngài đề phòng mọi cách, nhưng ngài nhất định không biết thật lâu trước đây, kỳ thật ta đã quen thần giả. Khi đó trong nội tâm của ta, trừ hắn ra thì không thấy được người nào khác. Nếu ngươi biết được chắc thất vọng về đệ tử lắm a. Bồng, đao mang còn chưa chém vào kết giới, một đạo năng lượng cường đại như tấm lụa thình lình từ hòn đảo trung tâm giống như thiên thạch đánh thẳng tới. Trong âm thanh va chạm nặng nề, đao mang lớn nhỏ mấy trăm trượng vỡ nát. Năng lượng như tấm lụa không có tiêu hao hết. Sau đó năng lượng đánh vào ngực thần giả. Thần giả, Tử Huyên cùng U Nhi kinh hô, lập tức lao thẳng tới tiếp thần giả, sắc mặt hai người biến đổi. Không phải vì thần giả thụ một kích này bị thương quá nặng, mà là bị năng lượng như tấm lụa đánh trúng vậy mà không có chút chuyện gì. Quá nói không thông. Xảy ra chuyện gì? Mấy người ở đây chấn động. U Nhi càng thêm khiếp sợ. Nàng rất rõ ràng tất cả ở đây tồn tại như thế nào, sẽ có uy lực như thế nào. Nhưng mà năng lượng cường đại này cũng không có tổn thương thần giả, lại đưa thần giả tới bên cạnh hồ nước. U Nhi lúc này hiếu kỳ nhìn qua hắn, giống như muốn mang tâm của mình ném vào trong đó. Ánh mắt thần giả thoáng ngưng tụ, lập tức nói ra. U Nhi cô nương có thể đi vào sớm hay không, ta thực sự không thể chờ đợi như thế này được. Huyền tâm bội. U Nhi có thể không chút do dự ném ra. Còn biết cụ thể thời gian truyền thừa cuối cùng mở ra. Càng nói với Tả Lực rằng, hắn và Đình Sơn Cốc ở đây sẽ không có được bất cứ vật gì. Đến lúc đó thần giả hiểu U Nhi nắm rõ truyền thừa này rất nhiều, tất nhiên cũng hiểu thứ người khác không hiểu. Cho dù nghe ra có chút khó tin, nếu nói U Nhi không có nửa điểm quan hệ với nơi này, thần giả dù thế nào cũng không tin. Trầm tư một lát, thấy thần giả dùng ánh mắt khát vọng nhìn qua, U Nhi nói khẽ. Ta có thể thử một chút, nhưng mà không thể bảo chứng thành công. Ngươi không muốn ôm hy vọng quá lớn. Kỳ thật cũng không cần chờ quá lâu. U Nhi cô nương đa tạ. Thần giả ôm quyền cảm tạ. U Nhi nhẹ nhàng thở dài, nói. Ta đây thử một lần. Lời vừa vang lên, U Nhi giống như một tia chớp màu đen trực tiếp hiện ra trên không trung đảo nhỏ. Chợt thân ảnh giống như tiến vào hư không. Thân thể nhìn qua cực kỳ mơ hồ. Đám người thần giả nhìn qua và ánh mắt biến hóa. Ngay vừa rồi thần giả không thể đi vào được, mà U Nhi gần như lướt tới gần đảo nhỏ. Thân ảnh của U Nhi chậm rãi mơ hồ. Từng đạo năng lượng rung động cũng từ trong nguy hiện ra nhanh chóng, từ bốn phương tám hướng tụ tập lại. Sau khi tiến tới gần đảo nhỏ thì hóa thành một tấm lưới từ trên trời giáng xuống. Ông, dưới tấm lưới năng lượng bao phủ, tư không bên ngoài đảo nhỏ run rẩy. Trong nội tâm thần giả cực kỳ vui vẻ. U Nhi hành động này hiển nhiên sinh ra một ít hiệu quả. Nhưng mà còn không có đợi hiệu quả tiếp tục mở rộng, giữa hòn đảo có một đạo năng lượng như tấm lụa từ trong bắn mạnh ra ngoài. Trạc Ly tiền bối, Tử Huyên đồng loạt ra tay cản nó lại. Ba đạo thân ảnh rất nhanh xuất hiện trước người U Nhi. Huyền khí bàng bạc trong người như nổ long, trùng trùng điệp điệp đánh thẳng xuống dưới. Thiên đao, bạch quang hiển hiện, thiên đao bắt đầu khởi động, lực lượng tan vỡ cực đoan đánh ra ngoài. Bồng bồng bồng bồng, bỗng tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp. Thần giả ba người đều có chuẩn bị tâm lý. Năng lượng này bị ba người công kích, dễ dàng đánh tan nó. Về phần thiên đao công kích cũng duy trì một lát, tới bên hồ thì bị ngăn cản lại. Sau đó năng lượng này không khách khí đánh thẳng lên người U Nhi. Năng lượng này chỉ ngăn cản người ở bên ngoài, cũng không đả thương người, thậm chí giết người. Bởi vậy thần giả cũng không có lo lắng. Nhưng vạn lần không nghĩ tới thân thể Ú Nhi như con chim gãy cánh, ngã xuống bên hồ, máu tươi chảy ra như suối. Ú Nhi cổ nương! Mọi người cả kinh, thần giả lách mình đi tới, nhanh chóng tiếp được Ú Nhi, lập tức cảm ứng nàng cực độ suy yếu. Một kích vừa rồi vậy mà đánh lên người U Nhi không chút lưu tình. Nếu như không phải U Nhi tu vị bất phàm, nếu không phải tấm lưới năng lượng lớn ngăn chặn thật nhiều công kích, cho dù đám người thần giả đã ra tay ngăn cản năng lượng kia bắn về, dù là Trạc Ly cũng không còn sống được. U Nhi cổ nương, ta không sao, mặc kệ ta làm cái gì, nhiều nhất chỉ làm ta bị thương, sẽ không giết ta. Ngươi đừng lo lắng, không có việc gì. Thật. U Nhi suy yếu nói ra. U Nhi đừng nói chuyện, nhanh chữa thương đi. Tử Huyên vội vàng móc đan dược ra đưa vào trong miệng của U Nhi. Nàng lại cố sức tránh đi. Nàng vừa cười vừa nói. Tuy là bị tổn thương, nhưng đối với ta cũng là chỗ tốt. Thần dạ thả ta xuống. Thần giả loay hoay thả U Nhi ra. Nhìn thấy nàng chậm rãi tiến vào trạng thái tu luyện, thần sắc mới chậm rãi ảm đạm xuống. Nói khẽ. U Nhi cô nương thực xin lỗi. Chương 1040. Bạch Ngọc Tán. Tất cả cho thấy U Nhi và nơi này có quan hệ rất sâu. Lại không nghĩ rằng công kích không đả thương người, vậy mà khiến U Nhi trọng thương. Tử Huyên nói khẽ. Thần dạ, đừng lo lắng, cũng đừng có gấp. Có lẽ đặc biệt là mượn chuyện này nói cho ngươi biết, nơi đây không thể xông, chỉ có thể đợi. Đợi. Trong mắt thần dạ có tinh quang không ngừng lập lòe. Hắn chưa bao giờ là người đặt hy vọng vào thứ gì đó mà phải chờ đợi. Đảo nhỏ giữa hồ giống như bất động, linh hồn chi lực quét ngang qua vẫn không sinh ra chút chấn động nào. Điều này cũng có ý nghĩa. Kết giới mặc dù còn nhưng thần giả vẫn không vào được. Như vậy dùng thực lực trước mắt của hắn không thể phá được. Đao linh điện linh. Trong nội tâm kêu gọi. Thần giả tâm thần rung động. Hắn lúc này mới phát hiện thiên đao cùng cổ đế điện không biết lúc nào đã bị phong ấm chặt. Truyền thừa chi địa này quá đáng sợ. Thiên đao cùng cổ đế điện chính là hỗn độn chí bảo. Thiên đao càng ở trạng thái đỉnh phong, cho dù thần giả cũng không cách nào phát huy uy lực của hỗn độn chí bảo xứng đáng. Nhưng chúng vô thanh vô tức bị phong ấm, thiên đao cùng cổ đế điện vẫn không có nửa điểm phản ứng truyền lại. Thần giả thật sự không cách nào tưởng tượng chủ nhân phiến truyền thừa chi địa này khi còn sống có tu vị gì. Thiên huyền đỉnh phong, hoặc là tâm thần thần dạ không ngừng run lên, chẳng lẽ. Thần dạ, ngươi đừng như vậy, nên nghe U Nhi cô nương, chúng ta chờ ở đây được không? Tử Huyên kéo thần dạ. Nàng quá hiểu thần dạ. Không nói bởi vì nàng. Đổi thành bất luận người nào. Chỉ cần là bạn tốt của hắn. Thần dạ cũng sẽ không chờ đợi được. Ta biết rõ. Sẽ không làm loạn, ngươi cứ yên tâm. Thần giả vỗ tay Tử Huyên. Cười khổ. Nếu như thật sự là trong lòng của hắn suy nghĩ như vậy. Đối mặt với kết giới không có gì ngoài chờ đợi. Hắn thật đúng là cái gì cũng không làm. Bởi vì chủ nhân của nơi truyền thừa này đã làm cho thần giả sinh ra tâm thần không chống cự được. Đương nhiên không phải sợ hãi. Thần giả và đám người Tử Huyên không ngừng chờ đợi. Thẳng đến mấy ngày qua mới có một ít người lục tục ngo ngoe từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Trong quá trình này mọi người khiếp sợ phát hiện. U Nhi trọng thương đang tu luyện vậy mà đúng như nàng đã nói. Tổn thương mang chỗ tốt cho nàng. Tuy nhiên, mấy ngày thời gian chữa thương cũng không làm cho U Nhi tu vị có rõ ràng tinh tiến. Nhưng mà, thần giả bọn hắn cũng không phải tầm thường người bình thường. Có thể cảm ứng được, người phía trước huyền khí hùng hậu độ. càng thêm cô đọng, càng phát tinh thuần đứng dậy. U Nhi cô nương quá không dậy nổi. Trạc Ly nhìn không được cảm thán, một kích kia nếu như đánh vào người của hắn tuyệt đối không phải trọng thương đơn giản như vậy. Thần giả cười cười không nói chuyện. Ánh mắt nhìn qua những người đi tới đây. Tới nơi đây trước tiên tự nhiên là ba thế lực có huyền tâm bội. Bàng huyên tại sao bị thương? Nhìn thấy đám người bàng tông có thương thế, thần giả có chút kinh ngạc hỏi. Cho dù nơi đây thứ tốt quá nhiều, khó tránh xung đột, nhưng mà còn không có người nào có lá gan ra tay với Thái Hảo Môn bốn thế lực lớn a. Chẳng lẽ giữa bọn họ có đại chiến? Nghe vậy bàng tông cũng sững sờ, lập tức hỏi. Các ngươi một đường đi qua đây, chẳng lẽ không gặp bất cứ thứ gì ngăn cản sao? Nghe xong lời này, thần giả Tử Huyên lập tức hiểu rõ. Chuyện thừa chi địa không phải là không có phiền toái. Hẳn là có U Nhi, cho nên những phiền toái này cũng không còn là phiền toái. Như thế càng nói rõ U Nhi thần bí, có lẽ nàng và nơi truyền thừa này có quan hệ rất sâu. Nhưng nếu như là thế, vì sao phiến truyền thừa này mở ra với tất cả mọi người? Nơi truyền thừa cường đại như vậy, bất luận là chỗ tốt gì cũng giúp người ta hưởng thụ cả đời. Tụ tập trên thân một người, chỗ tốt như A càng lớn, càng khủng bố. Thấy biểu lộ của đám người thần dạ, bàng tông lập tức cười khổ. Huyên đệ, vận khí của các ngươi quá tốt rồi. Có huyền tâm bội trong tay, đám người bàng tông mới cảm ứng được lô tuyến chính xác. Dù là như thế, một đường đi lên không ngừng có phiền toái. Thật vất vả mới tìm được nơi đây. Về phần những người khác, hiện tại cũng còn không biết đang mò mẫn thế nào. Thần giả cười khổ, vận khí tốt cũng không dùng được gì, còn không phải chờ ở đây sao? Hiện tại bốn huyền tâm bội đã tề tụ, có phải là thời điểm mở hòn đảo ra hay không? Thần giả đưa ánh mắt nhìn qua U Nhi vẫn đang tu luyện. U Nhi dường như cảm ứng được những chuyện này. Mắt phượng mở ra. Cho dù là thần giả cũng phải né tránh ánh mắt của nàng. Nàng cười lắc đầu, lại tiếp tục nhắm mắt lại. Hiển nhiên U Nhi xem ra thời cơ còn chưa thành thục. Trong lòng thần giả có chút sốt ruột, nhưng không thể nói gì, cũng đã đến nước này, tất cả cứ thuận theo tự nhiên. Những người khác thấy đám người thần giả không có hành động, liền cũng trầm mặt xuống. Cũng không có ai đi tới hòn đảo giữa hồ. Thực sự chỉ suy nghĩ mà thôi. Bởi vì đám người thần giả tới sớm vẫn còn chờ ở đây. Mọi người cũng không phải đồ đần. Tất nhiên là hiểu khẳng định có một ít mê hoặc. Chờ đợi trong yên tĩnh. Thời gian một ngày qua đi. Rốt cuộc có những người khác vô cùng từ bốn phía đi tới. Những người này phần lớn là thế hệ tu vị tinh thâm. Hơn nữa mang theo thương thế nặng nhẹ không đồng nhất. Muốn tới đây chắc chắc phải ăn đau khổ. Nhân số cũng không nhiều như khi vừa vào đây. Vừa nhìn qua đã ít đi 2/3 người. Mặc dù là như vậy, nhân số vẫn không quá ít. Nhìn qua những người này không ngừng xuất hiện, thần giả có thể cảm ứng được. Trải qua tôi luyện trên đoạn đường này, mỗi một người hoặc nhiều hoặc ít, tu vị có chỗ tinh tiến. Bởi vậy trong mắt mỗi người ngoài mệt mỏi còn có vui sướng. Chỉ có người Đình Sơn Cốc bọn họ mặc dù đi tới đây, nhưng mà thần sắc vô cùng âm lãnh. Người khác không dám tới gần. Thần giả thầm than. Trong nội tâm càng hiếu kỳ với thân phận của U Hi. Nàng nói một câu rõ ràng khiến người Đình Sơn Cốc không thu hoạch được gì. Nhìn thần giả đưa mắt nhìn qua. Từ Sơn cầm đầu Đình Sơn Cốc trong nội tâm lửa giận bạo phát. Nhưng chợt nghĩ đến Lâm Tu nhắc nhở, lập tức ẩn nhẫn xuống. Sau đó miễn cưỡng nở nụ cười với thần giả. Đường đường một trong bốn thế lực lớn vùng phía nam của Trung Vực, không ai không biết bọn họ không đạt được thứ gì. Mà tất cả chuyện này khiến đám người bàng tông thổn thức. đồng thời càng kiêng kỵ với thần xạ đậm đặc. Trong nội tâm Bàng Tông càng thổn thức không thôi. May mắn là biểu hiện của hắn lúc trước không quá mức hung hổ dọa người. Đến cuối cùng cũng dùng thái độ quang minh lỗi lạc đối đãi. Nếu không hắn biết rõ kết cục của mình tuyệt đối sẽ không tốt hơn người của Đình Sơn Tốc. Lại qua thêm mấy canh giờ. Sau khi không có người nào đi tới đây, U Nhi lại mở mắt ra lần nữa. Chợt nhìn qua mọi người cười nhu hòa. Nói. Thật xấu hổ, khiến mọi người chờ lâu. Tiếng nói vừa ra, không chỉ đám người thần dạ, tất cả mọi người còn lại nội tâm run lên, nàng có ý gì? Chương 1041 Liên thủ 1. Không có để ý tới mọi người nghi hoặc. U Nhi nhẹ giọng cười cười. Vương Ngọc Thủ đột nhiên nắm chặt không hư không. Giống như bị dẫn dắt. Bốn tấm huyền tâm bội trong người Bàng Tông, Tần Đạo, Mộ Huyên cùng với thần dạ lập tức bị U Nhi nắm chặt. Lúc này bắn mạnh ra. Cái này, lần này ánh mắt thần dạ biến hóa. Những người khác thần dạ không rõ ràng lắm, nhưng mà hắn biết lực lượng linh hồn của mình cường giải thế nào. Vật đã luyện hóa làm sao dễ dàng bay ra như vậy. Nhìn thấy một màn này, đám người Đình Sơn Cốc Từ Sơn cùng Tả Lực lập tức hiểu rõ. Cô gái này nói lời này, như vậy ở nơi đây nàng chẳng khác gì chúa tể. Trong tiếng kinh hô, bốn miếng huyền tâm bội trực tiếp tương dung với nhau trên không trung, lại một lần nữa bày biện ra một cây dù. Nhưng lúc này nó không có tỏa ra khí tức năng lượng gì đó, tự nhiên cũng không làm vỡ vụn kết giới ở giữa hồ. Nháy mắt qua đi, một đạo bạch quang từ trong mi tâm U Nhi bắn ra, bắn thẳng vài cây dù này. Cái kia, đó cũng là huyền tâm bội. Giọng nói giật mình vang vọng, mọi người nhìn qua U Nhi với ánh mắt vô cùng phức tạp. Ngưng, U Nhi quát nhẹ. Hai tay ghét pháp ấm tối nghĩa. Nhất thời trong thiên địa nơi đây, đại lượng năng lượng nhanh chóng tụ tập tới. Sau đó tất cả đều bị năm miếng huyền tâm bội hấp thu. Trong hào quang chói mắt hiện ra, cây dù kia không ngừng xoay tròn. Không của cây dù nhanh chóng hiện ra, cuối cùng cũng thành hình. Tản ra khí tức cường đại cổ xưa. Là một cây bạch ngọc tán. Bạch ngọc tán mở ra, hào quang sáng ngời không ngừng bao phủ nó, giống như bị đại trận kỳ sơ y quy quy sơ to y chặt. Khí tức này khiến tâm thần mọi người đại chấn o o y, vì nó hơn xa thần binh hồn nguyên chi bảo. Tiếng thét kinh hãi vang lên. Ánh mắt tất cả mọi người trở nên nóng rực. Có lẽ trong nơi truyền thừa này, bạch ngọc tán tinh xảo kia mới là thứ chân quý nhất. Bởi vậy dù cho biết rõ, bạch ngọc tán có lẽ đã có chủ nhân, cũng biết chủ nhân bạch ngọc tán phi thường không dễ chọc, nhưng mà vẫn có người không chịu nổi lướt tới chỗ bạch ngọc tán. Muốn chết. Ánh mắt thần dạ âm hàn. Nhưng mà còn không đợi hắn ra tay, bạch ngọc tán lập tức bắn bạch quang ra, hóa thành chùm sáng lao đi. Bồng bồng bồng, từng đạo thân ảnh xông tới dùng tốc độ nhanh như thiểm điện bay ngược về. Máu tươi tuôn rơi, làm cho nơi này tàn ngập vị đạo huyết tinh. Chư vị, làm người ngàn vạn đừng nên quá tham. Nếu không đồ vật các ngươi thu hoạch được sẽ trả về, mà mạng của các ngươi cũng lưu lại đây. U Nhi vẫy tay, bạch ngọc tán hóa thành quang ảnh rơi vào tay của nàng. Ánh mắt nhìn qua đám người ngấp nghé. Đám người đứng ngoài xem câm như hến. Cô gái này vốn cho người ta cảm giác thần bí mà cường đại. Hiện tại bạch ngọc tán nơi tay, không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ. Tăng thêm thần giả và đám người bọn họ giao hảo như Thái Hảo Môn cùng Thính Nhất Lâu. Nhìn qua tất cả mọi người khôi phục bình tĩnh, U Nhi mới cười nhạt một tiếng, nói. Tiếp theo, mọi người liền chuẩn bị nghênh tiếp cửa ải cuối cùng đi. Cửa ải cuối cùng. Bốn chữ này trực tiếp bao phủ nội tâm của mọi người. Từ khi Bạch Ngọc Tán kéo về, sau đó ánh mắt mọi người nhìn qua giữa hồ. U Nhi vừa nói xong, Bạch Ngọc Tán trước người của nàng bắn ra tiến vào trong đảo nhỏ. Ông ông! Một đảo năng lượng rung động tuôn ra ngoài, sau đó hào quang chói mắt bao phủ cả kết giới. Vạn đảo Bạch Quang! Từ các nơi của hòn đảo không ngừng bắn ra ngoài. Sau đó đan vào với kết giới. Chưa từng biết qua bao lâu. Bạch quang đan vào nhau. Thình lình tụ tạo lại một nơi tạo ra hình dáng cực kỳ khổng lồ. Hình dáng này là một đại trận. Bạch quang phát hỏa và trận hình hiện ra hoàn mỹ. Mà trong trận xuất hiện chính là Bạch Ngọc Tán. Huyền Linh Thánh Trận. U Nhi đột nhiên quát nhẹ. Sau khi hét lên và năng lượng cường đại từ các nơi bắn vào trong đại trận. Mà trận pháp vốn hư ảo cũng bắt đầu ngưng thực nhanh chóng. Năng lượng chấn động kinh người bắn ra. Cái gọi là Huyền Linh Thánh Trận chính thức thành hình. Thình lình đại trận thoát ly kết giới khổng lồ. Giống như một ngọn núi bạo phát. Trực tiếp đứng sững sững giữa hồ. Khoảng cách gần như vậy, bất luận người nào cũng có thể cảm ứng được đại trận cường đại. Đây là Huyền Linh Thánh Trận. Một khi thi triển thì cực kỳ hoàn mỹ. Căn bản không tồn tại sơ hở. Mà nó là khảo nghiệm cuối cùng của các ngươi. Nhìn qua mọi người, U Nhi nói. Thần giả khẽ trao mày, nói. U Nhi cổ nương. Đã đại trận hoàn mỹ không có sơ hở. Chắc hẳn. Không phải chúng ta tại đây bất luận cái gì một người đủ khả năng phá vỡ. Nếu là như vậy. Khảo nghiệm không khỏi quá nhiều hơn một chút thôi. Không có người nào nghĩ tới. Nữ tử cùng bọn họ đi vào nơi truyền thừa này lại xây dựng ra cửa ải cuối cùng. Mà mọi người suy nghĩ. Nữ tử này không chừng là. Cho nên cần mọi người liên thủ. Cộng đồng chống cự đại trận công kích. Do đó có cơ hội phá hủy đại trận. Bởi vì cách gọi là hoàn mỹ là người mà nên. U Nhi chợt nhìn qua thần giả, nói khẽ. Ngươi đừng giận ta được không nào? Biết rõ thần giả trong nội tâm sốt ruột. Cuối cùng là đại trận như thế. Cho dù U Nhi phải làm như vậy nhưng cũng phải quan tâm sắc mặt thần giả. Ngươi nói ta làm sao trách ngươi chứ? Thần giả cười ôn hòa. Tất cả chuyện xảy ra đã nói rõ. Nơi truyền thừa này với U Nhi mà nói là thứ không thể bỏ qua. Thần giả tất nhiên sẽ không vì chuyện này mà trách nàng. Sau đó thần giả qua phía đám người Bàng Tông, nói. Bàng huyên, chư vị, xem ra chúng ta chỉ có thể liên thủ một lần. Bàng Tông cười gật gật đầu. Tần Đạo cùng Mộ Huyên cũng gật đầu đáp ứng. Bốn thế lực lớn thì có ba cách đã đáp ứng. Những người còn lại tự cũng sẽ không phản đối. Nếu như liên thủ, ta muốn biết một khi phá vỡ đại trận này, thu hoạch bên trong phân phối thế nào? Là tranh đoạt với nhau? Hoặc là đình sơn cốc chúng ta vẫn cái gì không thể chiếm được? Rốt cuộc tìm được một cơ hội, Tả Lực lập tức lạnh lùng nói. Nếu như đình sơn cốc ta cái gì cũng không chiếm được, như vậy thực xin lỗi thứ cho chúng ta không phụng bồi. Chuyện đó truyền ra làm mọi người không hẹn mà nhíu mày. Tả Lực này đúng là hiểu cháy nhà hôi của. Huyền Linh Thánh Trận cường đại như vậy. Nếu như không có cao thủ đình sơn cốc, như vậy càng thêm cố sức. Tả Lực đúng là nhìn trúng điểm này. Sau khi ăn thiệt thòi nhiều lần mới có đảm lượng như vậy. Ngươi muốn như thế nào? U Nhi nhíu mày hỏi, giọng nói không bận tâm, nhưng mà ai cũng nghe được trong lời nói bình tĩnh mang theo sát ý đáng sợ. Đối mặt U Nhi, Tả Lực không nhìn được lùi ra phía sau một bước, lúc này cố cứng miệng. Rất đơn giản. Không đề cập tới sau khi phá trận có thu hoạch thế nào. Đoạn đường này cô nương quá không công bằng với đình sơn cốc.

không đề cập tới đám người thần giả đáng sợ. Chỉ riêng quan hệ cơ U A Nơ, hắn và U Nhi cũng khiến mọi người tín nhiệm. Bọn họ có quan hệ bằng hữu. Chẳng lẽ nàng kia lại hại thần giả? Nghe vậy thần giả cũng không chối từ. Hơi trầm tư một lát, thần giả nói ra. Ở đây tổng cộng có 12 cao thủ tôn huyền. Bắt đầu từ hai bằng hữu của ta trước. Huyền Vũ, ngươi đi theo Trạc Ly tiền bối cùng Tử Huyên. Còn 10 cao thủ tôn huyền còn lại, các ngươi an bài riêng, thủ hộ hai bên và phía trước. Cao thủ Hoàng Huyền thì theo sát cao thủ tôn huyền, tùy thời xuất lực. Người chưa đạt tới Hoàng Huyền phải cẩn thận và trợ giúp, cam đoan các cao thủ tôn huyền không tiêu hao quá nhiều. Đây là điểm thứ nhất. Thứ hai, đan dược bổ sung huyền khí trong tay các vị còn bao nhiêu? Thời điểm này không nên tư tàng, lưu một ít trong tay thủ hộ, còn lại tất cả đều giao cho cao thủ tôn huyền. Mà các ngươi cũng nhớ kỹ, không nên keo kiệt sử dụng đan dược. Chỉ cần tiêu hao hết một ít thì cứ sử dụng đan dược. Nói xong thần giả bàn tay bắn ra 13 bình ngọc, sau đó bắn qua phía bọn người Tử Huyên. Tử Huyên, Trạc Ly cùng Huyền Vũ còn không biết là cái gì. Sau khi đám người lâm tu nhìn thấy đan dược, sắc mặt biến hóa. Những đan dược này mặc dù là ở thính nhất lâu các thế lực cũng là kỳ chân không nhiều. Tất cả mọi người chúng ta xếp thành hình tròn, đẩy mạnh từng bước tiến vào trong. Trong quá trình này, cho dù phát sinh chuyện gì, tất cả mọi người nhớ kỹ, trận hình không thể loạn. Hơn nữa dù cho có người bị thương nặng cũng không thể trách cứ lẫn nhau. Càng thêm không thể buông tha cho đồng bọn. Nếu như phát hiện tình huống này, đừng trách ta trở mặt vô tình. Vâng, công tử yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không. Trận thế lớn đi tới trước như vậy, không hề nghi ngờ phía trước sẽ có áp lực lớn nhất. Áp lực này người trẻ tuổi áo xanh không do dự đưa cho bằng hữu của hắn. Lập tức lấy đan dược chân quý ra. Cử động này đã đi vào nội tâm của mọi người. Cảm giác thần giả bá đạo cũng biến mất. Người đi phía sau không cần lo lắng bị ném bỏ. Khó trách hắn và đồng bạn của mình vẫn bảo trì thần bí và cường đại. Bọn họ vẫn cam nguyện đi theo hắn. Trong đám người không thiếu người thông minh. Nhất là đối với thần giả quen thuộc đám người lâm tu của thính nhất lâu, bọn họ trong lòng có suy nghĩ khác. Trạc Ly tiền bối, Tử Huyên đại hoàng tử, các ngươi cẩn thận một chút. Ngươi thì sao? Nhìn qua thần giả, Tử Huyên lúc này mới nhớ tới tất cả an bài này không có hắn. Thần giả cười cười, nói: ta sẽ khống chế toàn cục. Nghe lời này tâm thần của mọi người rung động. Tuy đi phía trước áp lực to lớn, có thể khống chế toàn cục thì càng không nghi ngờ mệt mỏi và nguy hiểm hơn. Cơ bản là có sơ suất gì, thần giả hắn là người phải trong thời gian ngắn giải quyết chúng. Nhiệm vụ này quá nặng. Công tử, chuyện toàn cục giao cho ta. Trạc Ly nói. Cao thủ tôn huyền khác cũng nói như vậy. Bắt đầu từ lúc này, bọn họ đã không có phòng bị và nghi kỵ. Nhưng mà chỉ cần có thần giả thì cứ buông chúng ra. Mà có thần giả thì có thể hợp tác chân thành. Không có việc gì, năng lực của ta, ngươi còn chưa tin sao? Thần giả nhìn qua phía Trạc Ly cười cười, chợt quát nhẹ. Lên đường đi. Vậy thì tốt. Nếu như ta phát giác được trạng thái của công tử giảm mạnh, ta nhất sơ. Dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, thay tệ, e, người. Trạc Ly nói xong quay người về phía trước, đi nhanh lên. Ngươi cẩn thận một chút. Tử Huyên biết rõ nàng không thể khuyên thần giả, bởi vì cũng không có khuyên hắn, cùng Huyền Vũ đi nhanh theo Trạc Ly. Người ở đây đều là cao thủ, không cần mài hợp cùng tập luyện. Thời điểm đám người Tử Huyên đi phía trước, tiến về phía trận nhãn. Tất cả mọi người đều cực kỳ tự giác đi theo sát phía sau. 10 cao thủ Tôn Huyền dẫn theo rất nhiều Hoàng Huyền, chia làm trái phía và phía sau, cùng với nhiều cao thủ kết nối với ba người Tử Huyên phía trước, tạo thành một viên trận lớn tiến về phía trước. Oanh! Chỗ mọi người vừa đứng dường như là khu vực an toàn. Sau khi mọi người rời khỏi khu vực an toàn này, một hồi sấm sét oanh minh đột nhiên nổ vang giữa không trung. Khí tức nguy hiểm từ bốn phương tám hướng ập tới. Mọi người coi chừng, đợt công kích đầu tiên đã tới. Không có việc gì, giao cho ta là tốt rồi. Giữa không trung phía trên, Thần Dạ tự tin cười cười. Nếu như thứ khác trùng kích, hắn còn có thể ngưng trọng. Nhưng nếu là lôi điện thì hắn không sợ. Thần Dạ tự tin, làm cho mọi người nhẹ nhõm đi nhiều. Lúc này lôi điện xoay tròn, nháy mắt qua đi, không gian vặn vẹo, vô số đạo lôi điện giống như mưa to đan xen vào nhau, tỏa ra khí tức hủy diệt. Oanh! Lôi điện phô thiên cách địa ập tới, thanh thế vô cùng to lớn, cả phiến không gian này biến hình vặn vẹo, không khí như nổ tung lên, thậm chí không gian màu trắng như biến hóa khác thường. Thế công minh mông như vậy, làm cho tất cả mọi người sắc mặt biến đổi. Nhưng mà còn không có đợi đến mọi người ra tay, chỉ thấy một đạo hào quang từ trong miệng Thần Dạ bắn ra ngoài, lói lên, sau đó xuất hiện gần lôi điện cuồng bạo. Hào quang màu bạc khởi động, làm cho mọi người nhìn rõ trong đó chính là một viên châu nhỏ như con mắt. Hạt châu này tỏa ra khí tức lôi đình. Lôi đan, nhìn ngươi rồi. Thần Dạ khẽ cười một tiếng, lôi đan bộc phát hào quang màu bạc vạn trượng quét sạch lôi điện chung quanh. Rồi sau đó mọi người kinh ngạc nhìn thấy, những lôi điện phong bạo kia bị hấp thu sạch sẽ. Rầm rầm. Trong lôi vân phía chân trời, lôi đình lại trút xuống như mưa. Nhưng mà không có lôi điện này thoát khỏi hào quang màu bạc hấp thu. Trạng cảnh như vậy tiếp tục thêm vài phút, dường như biết rõ không làm gì được đám người. Vì vậy lôi vân khổng lồ kia cũng nhanh chóng tán đi. Thiên địa trắng xóa lần nữa, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thần Dạ vẫy tay một cái, lôi đan nhanh chóng quay về. Vừa vào thân thể, toàn thân Thần Dạ rung động. Một đạo lực lượng lôi điện tinh thuần từ trong lôi điện hiện ra, giống như long mạch chạy trong người của hắn. Sau đó bị huyền khí vây quanh, luyện hóa. Sau đó quay về đan điền. Thân thể Thần Dạ đã là bách chiến quyết đại thành. Hơn nữa cũng không biết chịu đựng qua bao nhiêu lần tập kích cường đại. Lực lượng lôi đình tuy bá đạo, nhưng không có ảnh hưởng Thần Dạ nửa phần. Hắn nhìn qua mọi người cười nói, tiếp tục đi tới. Vâng, mọi người đồng thanh đáp. Có thể nhìn thấy những người này đối với Thần Dạ đã không phải là kiêng kỵ, mà là kính sợ cùng bội phục. Trong nhận thức của bọn họ, mặc dù là chủ nhân bốn thế lực lớn, bốn cao thủ bá chủ của phía Nam Trung vực cũng không thể làm được chuyện như Thần Dạ vừa làm. Cho dù hắn là mượn ngoại vật, lôi đình chi lực vừa tán đi, có lẽ không có quá nhanh sẽ có công kích tiếp theo. Bởi vậy mọi người tốc độ nhanh hơn không ít. Chương 1044. Tiếp tục đi về phía trước. Trong đám người có một người nam tử trung niên, nhìn qua rất bình thường, ném trong đám người sẽ không ai chú ý tới. Hắn ở vị trí trung tâm đi theo mọi người, từ tu vị còn chưa đạt tới Hoàng Huyền. Nhưng mà khi mọi người tiến lên, ngay cả tâm thần Thần Dạ vừa đi không lâu, người trung niên này sâu trong đồng tử đột nhiên bắn ra tinh quang khiếp người, chậm rãi hiện hiện ra trong đồng tử. Ánh mắt của hắn nhìn lên người Thần Dạ càng tỏa tinh quang khiếp người. Sau khi lôi điện công kích lần đầu tiên xuất hiện qua, vẹn vẹn vài phút cả huyền linh thánh trận triệt để cuồng bạo.

Tử Huyên lập tức hiểu ý của thần dạ. Tâm thần khẽ động. Năng lực của nàng đặc biệt cường đại. Lập tức vận hành. Huyền khí của thần dạ biến thành hỏa diễm. Thời điểm hỏa diễm thiêu đốt đã bị ngăn cản. Hòa hợp một phần tử của thiên ma chân hỏa. Tử Huyên có năng lực như thế, cho dù là năng lượng gì, chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian có thể quy cho mình dùng. Hiện tại thời gian không đủ. Nhưng hỏa diễm thuộc về thần dạ. Sức chống cự hạ xuống thấp nhất. Tử Huyên muốn dung hợp không cần quá nhiều thời gian. Thiên ma chân hỏa càng là vương giả trong hỏa diễm. Thần giả cố tình nên dung hợp dễ dàng. Hai hỏa diễm tương dung. Trực tiếp quét qua không gian chung quanh. Không gian trụ trọng không chịu nổi. Hỏa diễm lập tức tăng uy lực lên gấp mấy lần. Bồng bồng. Trong riêng nổ kịch liệt. Thân hình khổng lồ của Phong Long trong lấy mắt tăng thêm tốc độ. Vô thanh vô tức biến mất ở các nơi. Nhưng mà lúc biến mất cũng mang theo lực lượng cường đại. Phong Long kia cuối cùng không thấy đâu. Tất cả mọi người ở đây đều có thương thế khác nhau. Thực tế thần dạ bị thương càng nặng. Lúc này tất cả mọi người trầm mặc. Lúc này mới chỉ là đợt công kích thứ ba mà thôi. Đã làm cho bọn họ thiếu chút nữa sụp đổ. Công kích kế tiếp sẽ cường đại như thế nào? Thần dạ. Đánh tan Phong Long. Tử Huyên thu hồi thiên ma liên. Vội vàng cầm chặt tay thần dạ. Năng lượng huyền khí không ngừng rót vào người của hắn. Không có việc gì, đừng lo lắng cho ta. Phong Long công kích cho dù cường đại. Thần dạ liên tục ngăn cản chính diện hai lần. Không đề cập tới thân thể thần dạ cường hãn. Phẩm chất huyền khí tăng mạnh. Có một điểm vẫn tồn tại chân thật. Huyền Linh Thánh Trận chính là cửa khẩu tiến vào truyền thừa cuối cùng. Cho nên cực kỳ cường đại. Nhưng mà tuyệt đối sẽ không cường đại tới mức giết toàn bộ người tiến vào. U Nhi nói lời này thì thần giả nhớ kỹ trong lòng. Huyền Linh Thánh Trận cực kỳ hoàn mỹ. Nhưng vẫn có dấu vết tìm ra. Điều này cũng có ý nghĩa. Huyền Linh Thánh Trận xuất hiện bản chất chỉ là một khảo nghiệm. Thực sự không phải là hoàn toàn ngăn cản. Nếu không truyền thừa chi địa không cần xuất hiện nữa. Cho nên Phong Long công kích cường đại thì cường đại. Dùng thực lực của thần giả vẫn có thể ngăn cản được. Đương nhiên bị thương là khó tránh khỏi. Sau khi nghỉ ngơi và khôi phục vài phút. Thần giả lại bay lên không trung. Bàn tay lớn huy động. Mọi người lập tức khôi phục trận hình. Sải bước đi thẳng tới mục tiêu. Thời điểm này thần giả đã không cần phải nói cái gì. Thính nhất lâu ba thế lực cùng với các cao thủ khác lấy hắn làm trung tâm. Bắt đầu đi tới. Trong lòng mọi người không có gì ngoài thần giả cùng Tử Huyên. Những thứ khác không đặt trong lòng. Mặc dù là Trạc Ly cũng có chút bận tâm. Vừa rồi chỉ là một con Phong Long. Luận lực công kích cơ hồ đạt tới Tôn Huyền đỉnh phong. Nếu không phải chỉ là năng lượng thể. Cũng không có linh trí gì. Chỉ sợ mọi người ở đây phải chết hơn phân nửa. Kế tiếp dù chỉ là một lớp công kích. Chắc hẳn sẽ còn mạnh hơn Phong Long. Đây chẳng phải nói công kích kế tiếp sẽ là cao thủ Thánh Huyền sao? Thánh Huyền. Chỉ hai chữ đơn giản lại đại biểu cho đỉnh phong của phiến thiên địa này. Cao thủ bực này cho dù chỉ là năng lượng thể. Nhưng mang chỉ hai chữ Thánh Huyền cũng không phải người nơi đây có thể ứng phó được. Đối mặt với cao thủ cường đại. Số lượng đã mất đi ý nghĩa. Trước mặt cao thủ bực này. Võ giả phía dưới chẳng khác gì con sâu cái kiến. Suy nghĩ trong lòng mọi người thì thần giả có lẽ biết rõ. Nhưng lại biết những chuyện này không trọng yếu. Nhưng hắn chỉ biết cho dù như thế nào. Cửa ải này đều phải vượt qua. Cho dù chỉ còn mấy người cuối cùng. Uy lực sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. T. Dẫn tăng vọt. Vì Tử Huyên nên hắn chắc chắn phải thông qua. đại trận khổng lồ cũng không có yên tĩnh bao nhiêu. Trên bầu trời thậm chí xuất hiện mưa đá. Mưa to như chút nước. Hàn khí bao phủ khắp nơi. Thậm chí ngay cả không khí cũng có dấu hiệu hóa thành băng. Trong nơi đây hàn khí tràn ngập. Thời gian chừng vài phút cả phiến thế giới này bị đông lại thành băng. Trước mắt chỉ có băng hàn. Người tu vị hơi yếu khi bông tuyết rơi xuống đá phát run. Bọn họ thậm chí cảm ứng được huyền khí trong cơ thể mình đã sắp bị đông cứng lại. Ông, thần giả vung tay lên. Huyền khí trong người tuôn ra. Lập tức xua tan hàn khí. Ấm áp bao phủ mọi người. Hình thành một bình chướng bằng băng. Ngăn cản tất cả hàn khí ở bên ngoài. Sau đó thần dạ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Người trẻ tuổi áo xanh này mang rung động lớn cho mọi người. Thật sự là rất nhiều. Nhưng lần này càng khiếp sợ hơn. Huyền khí của hắn không lâu trước đó biến thành hỏa diễm nóng rực. Giờ phút này lại biến thành hàn băng âm lãnh. Nhưng mà còn không chờ mọi người khiếp sợ. Trùng kích mãnh liệt từ bốn phương tám hướng ập tới. Trong nháy mắt huyền khí hàng băng hóa thành bình chướng của thần dạ đã vỡ vụn ra. Cùng lúc đó thiên địa đầy hàn băng và hàn khí cực đoan ập tới. Không qua bao lâu một thân ảnh khổng lồ xuất hiện trong thế giới băng giá này. Giống như long không phải long, như cá không phải cá, hình thể như chim, hai cánh che bầu trời cái này. Trạc Ly kinh hô. Đây là Côn Bằng. Tiếng nói vừa ra, đám người khiếp sợ biến sắc. Côn Bằng chính là thượng cổ hung thú. Vô cùng cường đại. Có bí thư ghi lại. Côn Bằng bay lượn cửu thiên. Tìm Quỳnh Tương làm đồ uống. Bắt thần long mà ăn. Chỉ cần điểm này cũng đủ khiến mọi người biết rõ thượng cổ hung thú này có bao nhiêu cường đại. Vạn lần không có ngờ tới ở nơi này có một con Côn Bằng. Thực tế hàn khí nơi đây chính là từ hia cánh Côn Bằng sinh ra. Trên đó còn tỏa ra hào quang sâu kín. Trong hào quang mang theo ý hung mãnh. Cũng chứng minh Côn Bằng này cường đại. Chương 1046. Hóa Côn Bằng. 2. Công tử đúng là phiền toái lớn, nó chính là Hóa Côn Bằng. Trạc Ly không khỏi cười khổ. Trước đây trong lòng Trạc Ly cũng đã biết rõ. Lần công kích tiếp theo nhất định phi thường cường đại. Chí ít sẽ có thực lực thánh huyền. Nhưng mà không nghĩ chính là hung thú bực này. Thời đại thượng cổ thiên địa phân ra yêu thú và thần thú cùng hung thú. Thần thú gồm long, phượng, kỳ lân. Hung thú thì dùng Côn Bằng làm chủ. Mà Hóa Côn Bằng chính là vương giả trong Côn Bằng. Hóa Côn Bằng. Thần dạ nhẹ giọng nỉ non một tiếng, cái tên này có bao nhiêu quen thuộc. Thoáng cái khiến hắn nhớ lại. Năm đó ở Bắc Vực. Chính mình muốn đi Hạp Cốc cấm kỵ. Hoàng Vũ mẫu thân Tần Tân Nguyệt đã từng nói qua với hắn và Huyền Lăng. Nếu có tam thanh tiên thần đan nơi tay. Ở trong Hạp Cốc cấm kỵ khả năng sống sót sẽ tăng lớn rất nhiều. Mà tài liệu luyện chế tam thanh tiên thần đan chính là nước miếng Hóa Côn Bằng. Lúc ấy Huyền Lăng đã từng nói qua. Hóa Côn Bằng trong thế giới yêu tộc nó rất bướng bỉnh. Ngay cả long tộc cũng không đặt vào trong mắt. Thần giả khi đó chưa từng có tìm hiểu Hóa Côn Bằng cường đại. Thẳng tới sau này quen với Trạc Ly thì hắn chậm rãi hiểu được. Trong phiến thiên địa này. Nó chính là tồn tại cường đại nhất. Mặc dù nó là Hóa Côn Bằng, chẳng lẽ chúng ta phải vứt bỏ sao? Nhìn qua quái vật khổng lồ còn đang ngưng hình, thần giả cười nhạt một tiếng, nói. Tuyệt không buông bỏ. Tiếng nói vang vọng thiên địa. Trạc Ly tiền bối, Tử Huyên cộng thêm ta, chính diện hấp dẫn chú ý của nó. Đại Hoàng tử, Lâm Tu trưởng lão. Thần giả suy nghĩ tên cào cao thủ Tôn Huyền chợt trầm giọng nói. Các ngươi tập trung công kích một con mắt của Hóa Côn Bằng, nhớ kỹ, chỉ là một con. Cơ hồ tất cả Hoàng Huyền nghe theo Bàng Huyên ra lệnh. Quấy nhiễu Hóa Côn Bằng. khiến nó không thể sinh ra công kích hiện hữu với Lâm tu trưởng lõa. Bắt đầu động thủ đi. Công tử, chúng ta thì sao? Ngoài những cao thủ ra, những kẻ trở thành đối tượng được bảo hộ, nhìn không được lên tiếng hỏi. Các ngươi bảo vệ tốt chính mình là được. Nói xong thần giả ôn hòa cười cười, tiếp tục nói. Nói như vậy cũng không phải xem thường các ngươi, hy vọng các ngươi hiểu. Động thủ đi. Thân ảnh của hắn khẽ động. Lập tức xuất hiện trước mặt Hóa Côn Bằng còn đang ngưng hình. Tay nâng thiên đao. Trực tiếp chém xuống. Oanh. Bên trái Tử Huyên có tia sáng màu tím xanh khổng lồ. Như xuyên thủng qua thiên địa. Khí chất bá đạo này khiến thiên địa chấn động. Cùng lúc đó bên phải Hóa Côn Bằng có một thân ảnh khổng lồ. Bỗng nhiên gào thét vang vọng thiên địa. Mặc dù có đại trận ngăn cản. Nhìn thấy rõ ràng thân ảnh khổng lồ kia đầu đội nhật nguyệt tinh thần. Thời điểm thân ảnh này xuất hiện, vô số ngôi sao hóa thành nước lũ công kích xuống. Liền vào lúc này ánh mắt Hóa Côn Bằng còn mang theo ngây ngốc. Trong lúc đó bắt đầu mang theo linh tính cực hạn. Mà ánh mắt cũng nhìn qua phía Trạc Ly. Kỳ Lân chính là thần thú. Chính là tồn tại cường đại nhất trong yêu tộc. Hóa Côn Bằng chú ý với hắn là đương nhiên. Nhưng mà cũng chỉ là chú ý mà thôi. Rất hiển nhiên trong lòng Hóa Côn Bằng. Trạc Ly hôm nay một thân tu vị đúng là quá kém một chút. Ba đạo công kích nhanh như thiểm điện. Oanh kích lên người Hóa Côn Bằng. Lập tức đám người Lâm tu công kích vào mắt trái của Hóa Côn Bằng. Đối diện với lực lượng công kích hung ác này. Hóa Côn Bằng khổng lồ không quan tâm tới. Vẫn không nhúc nhích. Lúc này công kích mọi người cũng giáng xuống. Lực lượng như thế hoàn toàn không thể làm nó tổn thương. Không hổ là hung thú thánh huyền, đúng là vô cùng hiên ngang. Sắc mặt đám người thần dạ đại biến. Thiên địa vạn vật. Bất luận là sinh sinh nào. Cường đại ra sao. Con mắt vẫn là chỗ hiểm. Trực tiếp bắn vào con mắt lại không có chút chuyện gì. Chuyện này khiến mọi người giật mình. Xè xè. Hóa Côn Bằng rốt cuộc cũng ngưng hình thành công. Trong sát na này khí tức vô cùng cường đại từ trong quái vật khổng lồ này bắn ra. Giống như thủy triều ập tới. Từ khí thế trùng kích kia không có gì ngoài Trạc Ly ra. Những người còn lại giống như đang say rượu lắc lư. Không ngừng lui ra phía sau. Máu tươi tuôn trào ra ngoài. Mặc dù là Trạc Ly cũng bị đẩy lui hơn 10 mét. Khí tức uể oải hơn rất nhiều. Còn chưa bắt đầu công kích. Chỉ một đạo khí thế đã đẩy lui mọi người. Như đợi đến lúc Hóa Côn Bằng chính thức bắt đầu công kích thì như thế nào? Cùng lúc đó, trong người Hóa Côn Bằng bắn ra khí thế vô cùng cường đại. Càng ngày càng cường hãn. Không ngừng tăng cao. Tới cuối cùng, cho dù mọi người lui ra xa ngàn mét vẫn cảm giác được. Có khí thế hít thở không thông. Càng giống như tử thần hàng lâm. Một cảm giác tuyệt vọng lập tức từ từ hiện ra trong lòng mọi người. Cảm ứng được tuyệt vọng, thần dạ nói. Chư vị chẳng lẽ buông tha sao? Giọng nói truyền ra nhưng không có đáp lại. Không phải những người này đánh mất chiến ý. Mà là tê. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Mặt khí thế cường đại của Hóa Côn Bằng bao phủ. Căn bản không cách nào há mồm nói chuyện. Bởi vậy có thể cảm nhận được khí thế Hóa Côn Bằng là cường đại co nào. Oanh. Lúc thần dạ vừa dứt lời. Năng lượng chấn động. Chỉ thấy hai cánh Hóa Côn Bằng chậm rãi rung động. Từng đạo năng lượng rung động không ngừng chấn động ra. Thế giới này. Dần dần sụp đổ. Xè xè. Tiếng sống thê lương vang lên. Quái vật khổng lồ này vỗ hai cánh. Thân ảnh của nó như mũi tên bén nhọn lao tới trước mặt Trạc Ly. Hai cánh như đao phong cắt thẳng qua không gian. Bồng. cường địa như Trạc Ly bị một kích của nó bay ra ngoài như đạn pháo, bị đánh bay ra xa. Thảm trạng như thế, nếu Trạc Ly không phải Kỳ Lân nhất tộc, hắn đã mất mạng rồi. Đường đường cao thủ tôn huyền ngũ trọng trước mặt hóa côn bơ a gơ, không chịu nổi một kích. Người nơi đây cảm thấy tuyệt vọng, không có giết Trạc Ly. Hóa côn bằng dường như rất tức giận, hai cánh vỗ mạnh, trong nháy mắt tới trước mặt Trác Lý. Nhưng nó lần này chưa kịp động thủ, bởi vì trước mặt của nó xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé, giống như chiến thần bất khuất đứng thẳng ở đó. Trong ánh mắt hóa côn bằng nhân tính hóa mang theo thần thái mỉa mai. Nhưng mà không đợi hàm xúc mỉa mai tán đi, nhanh chóng biến thành hoảng sợ. Nhìn thấy thân ảnh như con sấu cái kiến kia, một đạo khí tức cường hãn khiến hóa côn bằng phải ré mắt nhìn. Ngâm, đột nhiên có tiếng long ngâm vang vọng. Chỉ trong nháy mắt một chân long khổng lồ xuất hiện trước mặt Trạc Ly là Kỳ Lân cùng hóa côn bằng. Long tục, hai chữ này do hóa côn bằng nói ra, âm thanh có chút tối nghĩa. Hiển nhiên là do rất lâu rồi nó không có nói chuyện. Hóa thành long thân là thần dạ, đôi mắt sáng ngời mà mạnh mẽ. Long tục cho dù yêu thú chí tôn, Kỳ Lân nhất tộc cũng là thần thú, không có dưới long tộc. Nhưng mà thời điểm này hóa côn bằng mới lên tiếng, rất hiển uy hiếp của long tộc còn hơn xa Kỳ Lân nhất tộc. Chương 1047. Cao thủ long tộc. Hắc, long tộc tiểu tử, ngươi đúng là muốn chết. Giọng nói có chút đứt quãng. Nhưng mà đối mặt nhiều người công kích lúc trước, dù cho muốn giết Trạc Ly, hóa côn bằng lúc này mới có sát ý hiện ra. Như vậy xem ra trong nội tâm của nó, long tộc không chỉ có lực uy hiếp đầy đủ, còn phải giết chết. Muốn giết hắn, ngươi hỏi qua ta chưa? Thân ảnh Tử Huyên xuất hiện trước mặt nó, thiên ma liên xoay tròn, bảy mũi lá sen hiện ra, bao phủ hắc long vào trong. Chợt hỏa diễm màu nâu cuồn cuộn sinh ra, phô thiên cách địa cuốn ra ngoài. Hắc, tiểu nữ hoa tử, thủ đoạn công kích rất không tồi, chỉ tiếc tu vị của ngươi quá yếu. Đối mặt thiên ma chân hỏa, hóa côn bằng cười lạnh, hai cánh lắc lư, vòi rồng như bài sơn đảo hải hiện ra. Cơ hồ tất cả chân hỏa bị vòi rồng cuốn đi, hóa thành hư vô. Rống, long nộ gào rú. Sau khi gào rú và thân hình khổng lồ hóa thành màu đen, mang theo lực lượng cường hãn xếp qua phía hóa côn bằng. Rất nhiều năm chưa gặp qua long tộc, tiểu tử, ta đúng là muốn nhìn long tộc hiện tại có bao nhiêu tiến bộ. Nhìn qua hắc long xông qua phía mình, hóa côn bằng không chút sức mẻ, hai cánh cực lớn vung lên, sau đó bảo hộ thân hình khổng lồ của nó. Bồng, long thân to lớn có thực lực lay động trời đất, trước mặt hóa côn bằng chẳng khác gì kiếng càng lay cây, lực lượng ngay cả làm không gian chấn động cũng không được. Thật không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy long tộc đã suy tàn tới mức này, đáng tiếc. Giọng nói khinh thường vang lên, hóa côn bằng giơ vuốt ra, chợt lực lượng như hồng thủy quét ngang, lập tức đánh vào thân thể hắc long. Hắc long bay nhanh ra ngoài, trên lưng hắn thân ảnh đang đạp lá sen, giống như quang ảnh trực tiếp xuất hiện phía trên hóa côn bằng. Oanh, ánh sáng màu tím xanh hiện ra đánh vào đỉnh đầu của hóa côn bằng, trùng kích mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Tử Huyên ngồi xếp bằng trên thiên ma liên, trước người là thiên ma cầm đặt ngang, hai tay gãy nhẹ và tiến đang vang vọng. Chu địch, oanh, lúc giọng của Tử Huyên vang lên, thiên ma chân hỏa trong người của nàng tuôn ra. Trong thiên ma liên càng có chùm sáng thâm thúy bay ra ngoài. Thiên ma chân hỏa cùng thiên ma liên bắn ra hào quang nhanh như thiểm điện chui vào trong thiên ma cầm. U quang vạn trượng phóng lên trời, khiến cả phiến thiên địa này như màn đêm buông xuống. Đưa tay không thấy được năm ngón. Ma khí thật tinh thuần, không nghĩ tới, ngươi chính là đệ tử Thiên Ma Tông. Trong giọng nói của Hóa U Côn Bằng mang theo một ít rung động. Hiển nhiên đối mặt Tử Huyên thi triển công kích, dù cho nó cường đại cũng cảm thấy áp lực. Thiên ma hợp thể hiện, ma khí đầy trời, nháy mắt tương dung với nhau. Chợt một đạo ma ảnh vô cùng khổng lồ đứng sừng sững trong thiên địa. Thần sắc Tử Huyên siết chặt, trong ánh mắt mang theo thần thái điên cuồng. Sau đó chỉ thấy được có một đạo hư ảnh từ trong mi tâm của Tử Huyên bắn ra ngoài. Nó dung nhập vào trong ma ảnh khổng lồ. Nó chính là bổn mạng hồn phách của nàng. Có bổn mạng hồn phách, ma ảnh giống như phục sinh lại, toàn thân bắt đầu khởi động lấy không bên trên ma khí. Ma ảnh gầm lớn, trường thương nơi tay, huyền khí chấn động như nước thủy triều. Giờ này khắc này Tử Huyên toàn lực thi triển, ma khí trong không gian bộc phát ra ngoài, huyền khí màu đen phóng lên trời. Ma ảnh đâm thẳng một thượng, không khí chung quanh nổ tung. Tất cả mọi người nhìn qua ma khí ngập trời trong người ma ảnh tuôn ra. Một đạo u mang quét qua thiên địa. Ma khí ngập trời này trực tiếp đâm thẳng vào Hóa U Côn Bằng. Đối mặt công kích này, trong bóng tối, ánh mắt Hóa U Côn Bằng ngưng trọng lại. Thân hình của nó run rẩy, hai cánh sắc bén như lưới đao, bắt đầu có u mang hiện ra, trực tiếp va chạm với nhau. Bồng, đối chiến trong chốc lát, năng lượng xung động như nổ tung, mảnh không gian này tàn sát bừa bãi, từng khe lớn xuất hiện, làm cho người ta nhìn qua mà giật mình. Nhưng mà mọi người nhìn thấy một thương vô cùng cường đại này, thời điểm hai cảnh xẹp qua và ma khí đầy trời, không ngờ xé nát công kích của Hóa U Côn Bằng, cắn nát tất cả. Thiên địa trắng xóa một mảnh. Thân ảnh Tử Huyên bị máu tươi làm chấn động phun ra ngoài. Ma ảnh khổng lồ kia dần dần tiêu tán. Cuối cùng một hư ảnh nhanh chóng hiện ra trong người Tử Huyên. Thương thế của nàng tăng nặng hơn. Tử Huyên, thần giả tức giận, hắc long khổng lồ lao tới, cái đuôi cực lớn như roi sắt quét ngang qua. Long tộc tiểu tử, ngươi không được. Hóa U Côn Bằng khinh thường cười cười, giơ vuốt như điện, trực tiếp bắt lấy đuôi rồng. Thình lình hắc long khổng lồ bị nâng lên nhẹ nhàng, sau đó lại quất mạnh xuống. Hắc hắc, Đắc Diền a Đắc Diền, chưa từng nghĩ tới trà đạp long tộc thế hệ này lại sướng như vậy. Hóa U Côn Bằng cười to, thân ảnh khẽ động, nó muốn tiếp tục trà đạp hắc long lần nữa. Trong sách ghi lại, Bắc Minh có cá kỳ danh viết côn. Côn to lớn bơi lặng một lần ngàn dặm. Hóa thành chim kỳ danh là bằng. Bằng vỗ cánh là đi vạn dặm. Bay lên trời đôi cánh che phủ bầu trời. Đây là nói côn bằng tốc độ nhanh không gì sánh kịp. Cho dù ở đây có nhiều cao thủ, Hóa Côn Bằng khí thế cường đại áp chế nên không thể động đậy được. Có thể bảo vệ mình là không tệ. Không cần nói tới hỗ trợ. Dù cho Bàng Tông cố tình, thực lực của hắn căn bản không thoát khỏi trói buộc của Hóa U Côn Bằng. Nhìn qua thân ảnh khổng lồ lưới tới chỗ thần xạ, Huyền Vũ nắm thật nắm đấm. Hiện tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn qua Hóa U Côn Bằng. Bởi vậy không ai chú ý tới trong người Huyền Vũ có một đạo khí thế cường đại chậm rãi tỏa ra. Tử Huyên cùng Trạc Ly song song trọng thương, không tiếp tục được. Tất cả mọi người đều chỉ có thể trơ mắt nhìn hành động của Hóa U Côn Bằng. Hắc hắc, tiểu tử long tộc, giết ngươi, sau đó mang thi thể của ngươi về long tộc chắc hẳn sẽ rất đặc sắc đấy. Nhìn qua thân ảnh tới gần, trong ánh mắt to lớn lập tức có hàm xúc điên cuồng, nói: mặc dù ngươi là cao thủ thánh huyền, hôm nay cũng đừng mơ quá mức dễ dàng. Hắc hắc, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, nhưng đáng tiếc, không có thực lực làm phụ trợ. Cái gọi là dũng khí chính là ngu xuẩn. Chấm dứt. Tiểu tử long tộc, hai cánh to lớn bao vây u mang đen kịt, chém vào không gian như lưới hái tử thần. Mà thần giả ánh mắt điên cuồng không ngừng gia tăng. Oanh! Hiển nhiên hóa u côn bằng công kích. Lúc sắp đánh vào long thân khổng lồ, bỗng nhiên một tiếng nổ vang vọng. Trước mặt long thân, chợt vô số người kinh hỉ nhìn thấy một màn khó tin. Hóa u côn bằng chưa từng bị đánh lui, bây giờ bị đánh lui 10 bước. Đây là... Đồng tử mọi người co rút, trước mặt hắc long có một con kim long to lớn tỏa ra hào quang sáng ngời, từ từ hiện ra. Khác với thần giả biến thành hắc long, kim long này có 5 ngón, là ngũ trảo kim long. Một tiếng kinh hô vang vọng, xôn xao khắp nơi, nhưng mà trong kinh hô này còn mang theo kinh hỉ. Chương 1048 Ngũ trảo kim long. Long tục có kim long, long long có ngũ trảo, xưng là ngũ trảo kim long, chính là long hoàng. Long tục khổng lồ, sau khi thiên địa sinh ra đã xuất hiện trong trời đất, cường đại tôn quý mà bá đạo. Long tục dùng huyết mạch luận tôn quý, mà huyết mạch tinh thuần hay không trực tiếp nhìn vào long tục là thể hiện rõ. Hồng long, hắc long, ngân long, kim long. Thần giả trong hắc long sơn gặp được hắc long. Kỳ thật trong long tộc huyết mạch cũng không phải rất thuần khiết. Bởi vậy địa vị không cao lắm. Kim long mới là tồn tại tôn quý trong long tộc. Mà ngũ trảo kim long. Chân long bình thường chỉ có 3 trảo. Kim long bình thường cũng là như thế. Chỉ có huyết thống thuần chính của long hoàng mới có thể đản sinh ra ngũ trảo kim long. Đương nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ, long tộc cũng sống như vậy. Vô số năm truyền thừa, long tộc truyền thừa cũng xuất hiện không ít biến cố, ví dụ như hỏa long ba chân. Mà hỏa long ba chân biến dị long tộc. Cho dù là huyết mạch hay trời sinh cường đại đều không kém gì ngũ trảo kim long. Thậm chí lúc thi triển thần thông còn mạnh hơn cả ngũ trảo kim long. Nhưng mà biến dị long tộc xuất hiện xác suất thập phần thấp. Không mấy năm qua trong lịch sử long tộc tồn tại như hỏa long ba chân quá ít. Ngũ trảo kim long trong long tộc hoàn toàn xứng đáng là hoàng giả. Trong truyền thuyết, mỗi long hoàng đều có thực lực thiên huyền đỉnh phong. Tiếu ngạo thương sinh. Đúng là như thế. Long tộc được công nhận là chí tôn của yêu tộc. Trong thế giới nhân loại, không có thế lực nào dám đi tùy ý khiêu khích long tộc. Tiếng kêu kinh hỉ vang vọng. Bọn họ tuyệt đối không ngờ ở chỗ này có thể nhìn thấy hoàng tộc của long tộc. Ngũ trảo kim long. Hiển nhiên thực lực của hoàng tộc long tộc rất mạnh. Dù không bằng hóa u côn bằng. Một kích vừa rồi là đột nhiên. Có hiểm nghi đánh lén. Mặc dù là như vậy mới đẩy lui hóa u côn bằng hơn 10 bước. Mà chính hắn thủ hộ thần giả biến thành hắc long thì lui xa hoang. Hoàng tộc long tộc. Hóa u côn bằng đồng tử co rút, chợt cười hắc hắc nói. Không hổ là hoàng tộc, ngũ trảo kim long che giấu trong đám người, không ngờ ngay cả ta cũng không phát giác được. Tiếng nói truyền ra. Đám người khác cả kinh. Thì ra hoàng tộc long tộc không phải tự nhiên xuất hiện. Mà là hóa thân thành nhân loại theo vào. Thủ đoạn che giấu này đúng là đáng sợ. Nhưng ngay cả hóa u côn bằng không có phát giác được. Đám người bọn họ càng không phát giác được. Ngũ trảo kim long không để ý đến hóa u côn bằng. Nó nhìn qua thần giả hóa thành hắc long hỏi. Ngươi như thế nào? Không có việc gì. Hắc mang chớp động. Hắc long hóa thành thần giả. Toàn thân cao thấp của hắn hiện tại không có chỗ nào tốt cả. Hiện ra ngoài ra có nứt vỡ như mạng nhện. Nhìn qua mà giật mình. Thế nhưng mà tại thần giả vẫn mang theo mừng rỡ. Lúc ở thính nhất lâu. Bạch Vũ Trì đã từng nói qua. Phàm là có thiên địa dị tượng xuất hiện. Có lẽ đều có cao thủ long tộc hiện thân. Thiên địa dị tướng càng cường đại. Cao thủ long tộc tỷ lệ hiện thân càng lớn. Đơ tới bên ngoài bình nguyên thất lạc, nhiều người như vậy, thần giả không có cảm ứng được khí tức cao thủ long tộc. Có lẽ những người này cảm ứng không tới. Dù sao thủ đoạn long tộc cực kỳ cường đại. Nhiều năm ẩn núp mà không bị người ta phát hiện cũng là có đạo lý. Nhưng mà thần giả thì khác. Hắn tu luyện qua bách chiến quyết. Hơn nữa đã đại thành. Càng đạt được hắc long truyền thừa. Trong nhân loại nếu nói mẫn cảm với khí tức long tộc, chỉ sợ trừ truyền nhân thanh đế ra, không người nào hiểu hơn thần giả. Nhưng mà hắn lại không phát hiện ra cao thủ long tộc tồn tại. Còn tưởng rằng trong truyền thừa nơi đây, cao thủ long tộc sẽ không tới tham dự. Thần giả ý định sau khi chuyện này chấm dứt, y theo lời đế hiểu giang nói, đi tìm nơi của long tộc. Không nghĩ tới chẳng những có cao thủ long tộc ở đây, hơn nữa còn là hoàng tộc của long tộc. Tiền bối, ngũ trảo kim long phất phất móng vuốt sắc bén, nói: sau khi chuyện nơi này chấm dứt, ta muốn biết tại sao ngươi lại có thể tu luyện công pháp của chúng ta. Phải nói chuyện với ta. Thần giả nghe vậy cũng gật gật đầu, xem ra Phong Ma và Liễu Nhiên còn chưa có tiến về long tộc. Nếu như bọn họ trở về, cao thủ long tộc sẽ biết trong thiên địa có nhân loại tu luyện long tộc bách chiến quyết, còn đạt được hắc long truyền thừa. Ngươi đi nghỉ ngơi một hồi, trận nhãn cuối cùng còn cần ngươi tới phá vỡ. Ngũ trảo kim long quay người nhìn qua hóa u côn bằng cách đó không xa, long uy thuần khuất còn tê dơ e nơ a. Thần giả biến thành hắc long bao phủ thiên địa. Kim quang càng sáng ngời. Hóa côn bằng. Thế gian đều đồn đãi côn bằng nhất tộc của ngươi tìm quỳnh mà uống. Bắt thần long làm thức ăn. Cũng không biết hôm nay ngươi có thể làm gì được bổn hoàng. Một câu nói mang theo khí thế cường đạo quét ngang qua. Ngũ trảo kim long giờ này khắc này phóng thích ra ngoài. Tất cả mọi người kể cả Trạc Ly không nhịn được sinh ra ý cúng bái. Đây mới là phong phạm chân chính của long tộc. Quay mắt nhìn long uy xâm nhập, hóa u côn bằng lạnh lùng cười cười. Ngũ trảo kim long xác thực không giống bình thường. Thân là hoàng tộc của long tộc, huyết mạch của ngươi khắc chế yêu thú trong thiên hạ. Nhưng mà với tu vị tôn huyền đỉnh phong của ngươi còn chưa có tư cách cuồng vọng trước mặt bổn vương. Xè xè. Thời điểm này tiếng gáy của côn bằng truyền xa. Cả thiên địa trở nên sôi trào. Đưa mắt nhìn ra xa xa. Phía chân trời có u quang ngập trời. Hóa u côn bằng vỗ cánh và che khuất cả bầu trời. Hai ánh u quang lập lòe, nhìn thấy hỏa diễm u quang bao phủ đôi cánh cả phiến thiên địa trở nên mơ hồ. Trong nháy mắt qua đi. Hóa u côn bằng khổng lồ vỗ hai cánh. Bắt đầu phá vỡ không gian. Va chạm với ngũ trảo kim long. Một vết nứt không gian dài quét qua. Thời điểm này mới là lúc hóa u côn bằng chính thức thi triển thực lực. Cùng so sánh với lúc trước. Mọi người có cảm giác may mắn. Nếu như ngay từ đầu côn băng thể hiện thực lực này. Như vậy người ở đây chỉ sợ không ai sống nổi. Rống. Tiếng long ngâm kinh thiên vang lên. Hào quang chói mắt bao phủ các nơi. Giống như ngưng tụ thành một tia sáng. Dưới chùm sáng bao phủ. Ngũ trảo kim long thân hình khổng lồ trực tiếp hóa thành một đạo kim quang 9000 trượng. Sau đó cùng va chạm với hóa u côn bằng. Bồng. Hai lực lượng đáng sợ trùng kích vào nhau. Âm thanh nổ mạnh đinh tai nhức óc giống như sấm sét. Phô thiên cách địa truyền ra xa. Không gian lúc này trực tiếp vặn vẹo. Từng vết nứt không gian đáng sợ kéo dài ra. Lực lượng cuồng bão hiện ra. Tư không rung động như thủy triều. Không ngừng quét qua khu vực này. Đám người đứng xa nhìn qua nơi đây càng hoảng sợ. Tất cả mọi người nhìn u quang và kim quang va chạm với nhau. Cả hai đan vào nhau. Sới tái và công kích nhau. Khiến cho cả không gian không ngừng vỡ nát, oanh. Lực lượng va chạm cực đoan khiến không gian vỡ tan, tính cả không gian chi lực nổ tung và quang khổng lồ bao quát vào. Chương 1049. Cường hãn. Phanh, phanh. Nổ tung sinh ra năng lượng rung động, hóa thành một lỗ đen cực lớn. Lỗ đen này không ngừng xoay tròn, năng lượng kinh người tỏa ra. Vật chất bị nó bao phủ đều lập tức hóa thành hư vô. Phòng ngự. Tất cả mọi người toàn lực thi chuyên huyền khí bao phủ tương liên ở giữa không trung, hóa thành bình chướng năng lượng khổng lồ. Bồng. Bình chướng năng lượng vừa hiện ra, những năng lượng rung động cũng xuất hiện. Nhìn qua những thân ảnh không ngừng rút lui kia, từng tia ánh mắt đều ngây ngốc. Ngay cả người quen thuộc như thần giả giờ phút này cũng sợ hãi thán phục không thôi. Ầm ầm. Ở phía chân trời, lỗ đen kia xoay tròn càng nhanh. Nhưng mà bởi vì thời gian trôi qua thì năng lượng rung động cũng không còn khủng bố như trước. Trong năng lượng gió lúc tàn sát bừa bãi, hai thân ảnh bay ra ngoài, sau đó nện xuống đất. Tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng. So sánh ra thì đạo kim quang kia chật vật không chịu nổi. Thời điểm kim quang lướt đi, giọt giọt máu màu vàng chảy xuống, khí tức giảm đi rất nhiều. Mà đạo hắc quang bên kia chỉ có khí tức uể oải. Mặc dù có thương tích nhưng cũng rất bí mật, không có bị người ta phát hiện. Ngũ trảo kim long cùng hóa côn bằng, ai mạnh ai yếu hiện tại nhìn là biết. Ánh mắt nhìn xa xa lại có chút ngây ngốc. Ngũ trảo kim long là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Nếu nó thất bại thì ở đây không có ai là đối thủ của hóa côn bằng. Đây có phải là công kích cuối cùng hay không? Chẳng ai biết được. Hoàng tộc long tộc. Giữa không trung, hóa côn bằng lúc này nói vang vọng khắp không gian. Mộng tưởng cả đời của ta chính là nuốt một con ngũ trảo kim long. Hắc hắc. Ở chỗ này đã rất nhiều năm. Ngày nay chỉ cần nuốt ngươi thì ta có thể phá phong mà ra. Thế gian to lớn. Từ nay về sau sẽ lấy côn bằng nhất tộc chúng ta vi tôn. Om xóm. Một giọng nói lạnh lẽo không mang theo chút cảm tình vang vọng. Giọng nói vang lên trong đám người. Thân ảnh huyền vũ bay lên không trung như chiến thần. Bước đi ra khỏi bình chướng năng lượng lung lay sắp đổ. Bây giờ nhìn qua huyền vũ. Ánh mắt đám người thần giả co rút. Huyền vũ vẫn là huyền vũ. Nhưng mà khác biệt quá lớn so với lúc trước. Không đơn giản là phát ra khí tức cường đại. Trong đồng tử huyền vũ lại không mang theo cảm tình nhân loại. Giống như một con dã thú không có linh trí. Nhưng mà lúc này ánh mắt như dã thú của hắn bắn ra tinh quang. Mọi người nơi đây cảm thấy nguy hiểm. Dù cho là hóa côn bằng, cũng cảm giác được nguy hiểm. Mà hắn bày trạng thái ở đây, dường như nó so với đối mặt ngũ trảo kim long còn ngưng trọng hơn nhiều. Tiểu tử nhân loại, rốt cuộc ngươi là ai? Hóa côn bằng ngưng trọng hỏi. Hắc hắc. Huyền vũ cười lạnh. Bước chân nhẹ nhàng nhưng lại trầm ổn. Lập tức thân thể giống như thuấn di xuất hiện trước người hóa côn bằng. Nhanh chóng tới khó tin. Lại không có phát hiện vì sao huyền vũ làm được như vậy. Ngóng nhìn hóa côn bằng, huyền vũ chậm rãi ra tay, chợt một quyền dùng tốc độ không tin nổi đánh nó bay ra ngoài. Muốn chết. Hóa côn bằng giận dữ. Cho dù huyền vũ mang cho nó cảm giác nguy hiểm, nhưng mà hung hăng càn quấy như thế, từ khi sinh ra tới bây giờ hóa côn bằng chưa từng có gặp qua. Tiếng thét dài vang lên, lúc này hóa côn bằng nhanh chóng xông tới như xe tăng, mang theo lực lượng cuồng bạo ập tới. Oanh! Hai lực lượng cường hoành va chạm với nhau, trực tiếp khiến không gian hỗn loạn vỡ tan. Lại vỡ vụn lần nữa. Trong một khu vực như vậy có hai thân ảnh một lớn một nhỏ va chạm với nhau. Sau đó lui ra. Lại đến. Sau khi ổn định thân thể, huyền vũ lại tiếp tục lao tới. Mang theo lực lượng cường đại lao lên. Hóa côn bằng bên kia cũng không sợ hãi. Thân ảnh khẽ động. thân ảnh khổng lồ va chạm với Huyền Vũ. Bồng bồng bồng. Mỗi một lần va chạm đều làm bầu trời run rẩy và vỡ vụn. Chiếu theo phương thức chiến đấu của hai người, mọi người không chút nghi ngờ. Đến cuối cùng Phương Huyền Thánh trận sẽ không chịu nổi và vỡ ra. Nhưng hiển nhiên cho dù là Huyền Vũ hay là Hóa Côn Bằng, trong công kích này đều không thể tiếp tục quá lâu. Nhưng mặc dù là như vậy, một người một thú công kích như vậy diễn ra mấy chục lần, va chạm mãnh liệt như thế, hai thân ảnh một lớn một nhỏ như nỏ mạnh hết đà. Dù cho đứng thẳng trong hư không thì toàn thân không ngừng run rẩy. Rất hiển nhiên, đây là bọn họ dựa vào ý chí cường đại giúp bọn họ giữ vững thân hình. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Hóa Côn Bằng thở phì phò. Nó cho tới bây giờ không có nghĩ tới ở chỗ này có một ngày bị tiểu tử nhân loại bức tới mức này. Dùng thực lực và tầm mắt của nó, tự cho là có thể nhìn thấy trong người Huyền Vũ có che giấu quá nhiều. Thế nhưng mà trong trí nhớ của nó không phát hiện ra gia hỏa che giấu lai lịch là ai. Chuyện này quá sức khó tưởng tượng. Hóa Côn Bằng từ viễn cổ tới nay, bởi vì bị phong ấm chặt cho nên đào thoát pháp tắc tự nhiên, không có đạt thực lực đỉnh phong. Sống tới tận bây giờ, trong năm tháng lâu sau đó, cho dù không thấy mặt trời, nhưng mà nó biết rõ đám người hôm nay không ai mạnh hơn nó. Nhưng mà nó không phát hiện được lực lượng an tàng trong người Huyền Vũ có xuất xứ từ nơi nào. Hắc hắc. Huyền Vũ chỉ cười lạnh, chợt thân thể có huyết tinh chảy ra, toàn thân của hắn biến thành huyết nhân từ không trung rơi xuống. Đại hoàng tử Bàng Tông lao lên tiêu được Huyền Vũ. Lúc đầu Bàng Tông thình lình cảm ứng được trong người Huyền Vũ giống như bị đao cắt ra, cực kỳ thê thảm, ngay cả tính mạng đặc thù cũng tiêu tán. Thần huyên đệ, Thần Dạ cùng Tử Huyên nhanh chóng chạy đến. Sau khi cảm ứng được tình huống trong người Huyền Vũ, loại rung động này không yếu hơn Bàng Tông. Ta không sao, các ngươi đừng lo lắng, cởi bỏ phong ấm nên hao tổn mà thôi, nghỉ ngơi một thời gian ngắn là tốt rồi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Bàng huyên, giúp ta chiếu cố hắn. Thần Dạ không phải Bàng Tông, tuy rung động vì thương thế của Huyền Vũ, nhưng mà cũng cảm ứng được hắn không có chuyện gì. Huyền Vũ liều lĩnh đổi lấy Hóa Côn Bằng trọng thương, chuyện này không thể bỏ qua tâm ý của hắn được. Mọi người còn có thể ra tay chứ? Một câu truyền ra, đám người đứng ngoài xem nhìn tỏa ra chiến ý kinh thiên. Huyền Vũ ra tay, làm cho bọn họ quá mức rung động. Cho dù cuối cùng không thể đánh bại Hóa Côn Bằng, nhưng mà bất khuất trong đó mọi người hiểu được. Cho dù Huyền Vũ che giấu quá nhiều, nhưng mà ai không có che giấu chứ? Chẳng lẽ chiến tâm cũng không có sao? Cảm thụ được chiến ý nồng đậm kia, Thần Dạ chỉ vào Hóa Côn Bằng xa xa cất tiếng cười to. Hôm nay nó đã nỏ mạnh hết đà, chúng ta liên thủ làm thịt nó. Tốt, làm thịt nó, chắc hẳn thịt của nó rất mỹ vị. Quần chúng sôi sục. Cho dù bị thương nặng hoặc là bị thương nhẹ, giờ này khắc này đều không quan trọng. Lúc này có mấy trăm công kích đánh thẳng vào Hóa Côn Bằng. Chương 1050, 1051, phá trận. Một bầy kiến hôi nằm mơ đi. Hóa Côn Bằng khó thở, dùng tồn tại như nó chưa từng bị khinh thị qua. Hai cánh khổng lồ vỗ mạnh che khuất bầu trời, từng khí tức cường đại như thủy triều từ trong người không ngừng tuôn ra. Nhưng trong nháy mắt, thân ảnh của nó đã tới trước mặt Ngũ Trảo Kim Long. Nó há to miệng ra, giống như cây kéo cắt qua Ngũ Trảo Kim Long. Xem bộ dáng của nó là muốn trước khi huyền khí tới ăn sạch Ngũ Trảo Kim Long đã. Hóa U lớn mật, trước mắt Ngũ Trảo Kim Long đã trọng thương. Nó có thực lực tôn huyền đỉnh phong, dùng thực lực này ngăn cản thánh huyền Hóa Côn Bằng, nó cực kỳ miễn cưỡng. Nếu không phải long tộc thân thể cường hãn, mà hóa u côn bằng thực lực không có đạt tới đỉnh phong, nếu không cách nào ngăn cản được. Lúc này một tiếng hừ lạnh lạnh lẽo vang vọng, làm cho thân hình hóa u côn bằng run lên. Hiển nhiên rất kiêng kỵ người vừa hừ lạnh, nhưng mà nghĩ tới nuốt ngũ trảo kim long, thu hoạch đủ loại chỗ tốt, hóa u côn bằng lập tức áp chế kiêng kỵ trong lòng, toàn lực cắn nuốt. Phanh! Trong tiếng va chạm lẫn nhau, chỉ thấy trước mặt hóa u côn bằng có một cây bạch ngọc tán hiện ra, hào quang sáng ngời khiến người ta không mắt ra được, cũng chấn lui hóa u côn bằng ra sau. Hóa u, nhiệm vụ của ngươi thất bại, chẳng lẽ muốn chết phải không? Dưới bạch ngọc tán, u nhi thanh tú động lòng người đứng thẳng. Nàng nhíu mày rét lạnh. Trong bạch ngọc tán tỏa ra khí tức hủy diệt, giống như cuồng phong quét ngang thiên địa. Khí tức này làm nội tâm hóa u côn bằng sinh ra hàn khí. Không chút nghĩ ngợ, hai cánh bảo vệ bản thân, thân hình khổng lồ thu nhỏ trở lại. Tiểu thư, thỉnh tiểu thư hạ thủ lưu tình, thuộc hạ chỉ nhất thời có tham niệm, thỉnh tiểu thư buông tha ta. Một màn này khiến mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Đồng thời cũng biết được phiến truyền thừa chi địa này kỳ thật đã sớm có sở hữu. Khó trách cô gái này nói một câu, người của Đình Sơn Cốc không thu hoạch được gì. Nhưng nếu truyền thừa chi địa đã có sở hữu, vì sao lại hiện ra trong thiên địa, nguyên nhân là vì sao? Nhưng bất kể là cái gì, ít nhất cửa ải này đã qua. Nghĩ đến dùng thực lực của hóa u côn bằng, kế tiếp chắc có lẽ không có tồn tại cường đại hơn xuất hiện. Bằng không đại trận này căn bản không phá được. U nhi không để ý đến hóa u côn bằng, xoay người nói: tiền bối, ngươi như thế nào rồi? Đa tạ cô nương lo lắng, bổn hoàng không có việc gì. Kim mang lập lòe, ngũ trảo kim long khổng lồ hóa thành hình người xuất hiện. Quả nhiên đã cực kỳ suy yếu, nhưng mà không ai dám nhìn thẳng. Tiền bối không có việc gì là tốt rồi. U nhi thở ra, ánh mắt lập tức nhìn qua thần dạ. Hắn cũng cười cười, ý bảo chính mình rất tốt. Như vậy U nhi mới hoàn toàn thả lỏng trong lòng. Hóa u, hy vọng đây là lần cuối cùng, nếu không ta sẽ thay thế sư phó giam ngươi vĩnh viễn tại đây. Đúng đúng, đa tạ tiểu thư. Hóa u côn bằng cúi đầu nói ra, trong lúc lơ đãng hàn quang từ sâu trong đồng tử lói lên rồi biến mất. Thần giả phát hiện ra thằng này xem ra chính là bom hẹn giờ, nếu có cơ hội nhất định phải trừ nó đi. U nhi cười nhạt một tiếng, nói: nhiệm vụ của ngươi đã thất bại, hiện tại mở trận nhãn ra đi. Vâng tiểu thư. Hóa u côn bằng bay lướt lên trời. Mọi người lại lần nữa nhìn thấy thương thế của nó trong thời gian ngắn dường như không còn tồn tại. Hai cánh che bầu trời, bao phủ cả thiên địa. Từng đạo năng lượng huyền khí cường đại từ trong người nó bắn thẳng về phía chân trời. Qua một lát sâu trong hư không có chấn động chậm rãi ai ra. Mắt thường có thể nhìn thấy đó là một đạo quang mang.